Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 161, Dưới Nền Đất Thi Thể. Hống, hầu như hóa long đại xà trong mắt lộ ra một tia không cam lòng, gào thét một tiếng, rên rỉ thiên địa. Ầm, ầm ầm. Trên bầu trời, cái kia từng cái đại xà không có công kích nữa Đinh Nhạc, mà là đầu uốn một cái, dồn dập trở về đầm lầy địa. Đinh Nhạc vầng trán không khỏi ngưng lại. Sư huynh, La Tuyên thanh quang phá không đến phủ cận, hô: "Tiếp tục đi." Đinh Nhạc bắt chuyện một tiếng, xứng người lại trực tiếp buông xuống, phịch một tiếng đi vào trong vùng đầm lầy. Ầm. Một con rắn to đánh tới, đánh vào Đinh Nhạc hộ thể tiên quang bên trên, nhất thời để tiên quang loáng một cái. Xì. Một đạo kiếm khí xẹt qua, đại xà nhất thời tư cách hai đoạn. Sư huyên, như vậy cũng không tốt tiến vào a. La Tuyên hét lớn. Năm con rồng lửa đem hắn quấn quanh. Từng cái nhào lên đại xà đều là bị hỏa long cắn giết, hóa thành cho tàn. Nhưng cho dù là như vậy, La Tuyên cũng là thân hình lay động, tốc độ nhất thời chậm lại. Ở hai người chu vi, lít nha lít nhít đại xà ở bơi lội. Ở trong đầm lầy tốc độ của bọn họ rất nhanh, La Tuyên cũng là thoát khỏi không được. Xem ra trước kia Đinh Nhạc nói tới biện pháp đã mất đi hiệu lực. Lại đây, Đinh Nhạc đưa tay chụp tới, đem La Tuyên nắm ở trong tay. Đón lấy, trên người hắn hỗn độn tiên quang đảo đảo quấn quanh, cơ thể phát sáng. Nhất thời, Đinh Nhạc dường như một tảng đá lớn rơi xuống nước giống như vậy, trực tiếp vuông góc buông xuống đầm lầy nơi sâu xa. Dọc theo đường đi, những kia ngăn cản đại xà dồn dập bị Đinh Nhạc mạnh mẽ tiên thể va bỏ mình tại chỗ. Luồng khí tức kia càng ngày càng đậm, La Tuyên đúng là ung dung. Theo càng ngày càng đi xuống, trước kia cái kia tia khí tức như có như không cũng là càng ngày càng rõ nét. Thật sâu đầm lầy. Một lát sau, hai người đầy đủ chìm xuống mấy ngàn trượng, nhưng vẫn không có nhìn thấy đệ. Điều này làm cho La Tuyên có chút cảm thán. Hống, đột nhiên một tiếng rồng ngâm truyền ra. Đón lấy, một cái miệng to từ trong đầm lầy rối ra, trực tiếp thôn đến. Cho dù có đại cỗ bùn nhão nuốt vào trong bụng nó cũng không thèm để ý. Còn có một cái, Đinh Nhạc cau mày, ngừng lại, giơ tay thanh bảo kiếm vung một cái. Một tia sáng nhất thời đi vào cái kia đại trong miệng. Bảo kiếm vào miệng, nhất thời từng đạo kiếm khí quét ngang mà ra. Trong thời gian ngắn đem cái kia đại xà đầu lâu rảo vì là mảnh vỡ, bỏ mình tại chỗ. La Tuyên tặc lưới, này con rắn to nếu như là hắn tới đối phó, khẳng định đến phí chút sức lực. Hơn nữa ở trong vùng đầm lầy hắn triển khai thần thông phép thuật còn có thể mất giá rất nhiều. Hiện tại đổi làm Đinh Nhạc, nhưng là một đòn giết chết. Nó quá đần. Đinh Nhạc nói một câu, đưa tay triệu hoán bảo kiếm, thân hình chìm xuống, lại tiếp tục lặn xuống. Ầm. Đinh Nhạc hai chân rơi xuống đất, bốn phía đen kịt một màu. Bùn nhão bị một tầng tiên quang đẩy ra, phạm vi hơn trượng đều là thanh minh một mảnh. Sư huynh, không có thứ gì à? La Tuyên hạ xuống, cùng Đinh Nhạc đi chung với nhau. Thần niệm quét ra, tuy rằng ở trong đầm lầy mất giá rất nhiều, nhưng cũng có thể quét qua phạm vi mấy trăm dặm. Có thể cho dù như vậy, hắn cũng là không thu hoạch được gì. Nhưng luồng khí tức kia nhưng là càng thêm dày đặc. Đầm lầy địa lớn như vậy, khẳng định không thể tùy tiện gặp phải, chúng ta đi dạo. Đinh Nhạc ánh mắt một đảo, hai đảo ấm ánh thần quang nhất thời bùng lên mà ra, đi vào trong đầm lầy, qua lại quét qua chốc lát, quyết định một phương hướng đi tới. Hai người bước tiến rất nhanh, một bước bước ra đều có mấy trăm trượng xa. Đinh Nhạc hai mắt phát quang, quét qua liên tục, dừng lại. Đinh Nhạc dừng lại, đột nhiên giơ tay chính là một chiêu kiếm bổ đi ra ngoài. Một đạo kiếm khí nổ lớn, xé ra trầm trọng bùn nhão, đi vào trong đó. Ầm. Nhất thời, một tiếng nặng nề vang lớn truyền ra, nổ vang từng trận, để bốn phía bùn nhão đều là lay động mấy cái. Đến rồi. Đinh Nhạc cười nói. Đột nhiên, hắn lấy ra Cản Sơn Tiên, bóng roi chậm rãi quét ra. Nhất thời từng đạo ánh sáng quét ra, đem bùn nhão tách ra. Chịu đựng mở, một cái lồng ánh sáng nhất thời lan tràn ra. Chỉ chốc lát sau, liền tạo ra một mảnh phạm vi mấy dặm trống không khu vực. Một mặt ngăm đen tường xuất hiện ở Đinh Nhạc trước mặt hai người. Hai đầu đi vào bùn nhão bên trong, không nhìn thấy phần cuối. Ở cái kia bên trên, tuy rằng rất nhỏ bé chi chít, nhưng từng mảng vậy cũng là có tới hơn trượng phạm vi to nhỏ. Hồng hoang mãnh thú cái kia bên trong mênh mông trầm trọng khí tức nhất thời tiêu diệt mà đến, để Đinh Nhạc sắc cũng là có chút trầm ngưng. Đây chính là man tộc đại la cường giả thi thể. La Tuyên tự nói cảm thủ cái kia cố cho dù bây giờ cũng có thể làm cho hắn hoảng sợ khí tức. Đinh Nhạc đi tới trước, tuy rằng chỉ là một bên thân thể Đinh Nhạc nhưng vẫn là có vẻ hết sức nhỏ bé, liền một mảnh vảy cũng không bằng. Ầm ầm. Đinh Nhạc bấm tay gõ nhẹ, nhất thời vảy bên trên phát sinh nổ vang vang lớn. Nhiều năm qua đi, này vảy vẫn y như cũ, hiện ra hàn quang, phòng ngự vô song. Đinh Nhạc có thể tưởng tượng đến nếu như ngày xưa nó khi còn sống sẽ ủng có cỡ nào kinh thiên động địa sức mạnh to lớn. Đáng tiếc vẫn là vẫn lạc ở thiên uy tay. Phía trên này dĩ nhiên có thiên nhiên phù văn sắp xếp thành trận, không cần tế luyện liền trực tiếp giống như là pháp bảo a. La Tuyên kinh ngạc thốt lên, quan sát một khối vảy, hai mắt tỏa ánh sáng. Đinh Nhạc nghe vậy sững sờ, nhất thời cẩn thận liếc mắt nhìn, lập tức phát hiện cái kia vảy bên trên dấu vết mờ mờ, thiên nhiên điêu khắc, sắp xếp thành trận, thần kỳ cực kỳ. Man tộc không dựa vào thiên địa, dựa dẫm tự thân, quả nhiên có chỗ độc đáo. Đinh Nhạc thở dài nói. Đinh Nhạc đưa tay ra đặt tại một mảnh vảy bên trên, trong tay tiên quang hơi động, muốn bỏ đi vảy đến. Oanh! Đột nhiên, này cổ vô biên thân thể loáng một cái, từng mảng vảy thật giống bị kích hoạt giống như vậy. Cái kia bên trên phù văn đều lóe sáng lên, hình thành một mảnh, một tầng hắc quang nhất thời nổi lên, như là nước chảy, lưu chuyển không thôi. Một cái mạnh mẽ man hoang khí tức nhất thời dũng chuyển động. Đinh Nhạc trên tay một trận tiên quang sụt đổ, không khỏi thu lại rồi. Chẳng lẽ còn không có vấn lạc sao? La Tuyên giật mình, không khỏi lui về phía sau mấy bước, trên người pháp lực phun trào, muốn phòng bị. Đinh Nhạc ánh mắt ngưng lại, thần quang quét ra, dừng một chút, mới nói, là bản năng mà thôi. Này đã là bất diệt thân thể, tuy rằng vẫn lạc vô số năm, nhưng dư uy vẫn còn. Nhất vươn tay ra, Đinh Nhạc trên tay tiên quang rừng rực cực kỳ, đại la kim tiên cấp khí tức phun trào. Một chưởng đặt tại vảy bên trên, ầm ầm ầm. Nhất thời từng tiếng nổ vang truyền lên, tầng kia hắc quang không chịu nổi, nhất thời sụp đổ. Đinh Nhạc tay hơi dùng sức, nhất thời đem vảy rút ra. Đã thành hóa thạch sao? Đinh Nhạc vọng tiến vào, bên trong đã không có huyết nhục, mà là một loại kỳ lạ vật chất, là này man tộc cường giả thi thể hóa thành. Đen kịt cứng sắn, dường như đá sắn. Quả nhiên tinh khí đều tiêu tán. La Tuyên cũng đi tới, nhìn một chút, thất vọng nói rằng, những này trong máu thịt cái kia vô cùng tinh khí đã tiêu tán không còn một mống. Không trách tầm bộ nhiều như thế đại xà. Ngẫm lại man tộc cái kia một thân sức chiến đấu phần lớn đều là đến từ huyết nhục tinh hoa. Một thân tinh lực vô cùng vô tận, đều đang tan hết. Bất quá những này phải thu hồi đến, hơi hơi tế luyện chính là một cái chí bảo. La Tuyên ánh mắt hừng hực, nhìn những kia vảy động lòng liên tục. Yên tâm chạy không được, đi, nhìn lại một chút còn có cái gì. Đinh Nhạc đánh gãy La Tuyên phán đoán, nói rằng, Cản Sơn Tiên lấy ra, quét không từng mảng khu vực, theo thi thể đi tới. B. Sơ cầu phiếu đề cử các anh em cầu đặt mua, xin mọi người ủng hộ nhiều hơn, cảm tạ. Cảm ơn người bí ẩn, khen thưởng, cảm tạ ngươi chống đỡ.